Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, không có che giấu. Dư Cửu Linh mang Nghiêu Bất Thánh ở trong rừng một đường tạt qua. Hai người coi như là hoàn toàn đánh lên, nhất là sau vừa đuổi theo Nghiêu Bất Thánh. Hắn ở trong giang hồ có ngàn dặm không lưu hành danh hiệu. Hôm nay lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu làm nhục. Hắn như thế nào có thể buông xuống? Như thế nào chịu buông tha? Nói sau hắn vốn chính là độc hành đạo tặc, là Hứa gia giá cao mời tới người. Cũng không phải là Hứa gia thuộc hạ. Lúc này lửa giận đi lên. Nơi nào còn đi quản cái gì Hứa gia không cho phép nhà. Lý Sất không lý sất. Hắn vừa muốn đem phía trước cái tên kia giết chết. Cái loại này oán khí không phát tiết ra ngoài mà nói. Hắn có thể đời này cũng sẽ không tốt lắm. Còn như Hứa gia, hắn hoàn toàn không cần thiết. Huống chi người tập võ đều có hiếu thắng chi tâm. Nhất là Nghiêu Bất Thánh lấy khinh công sở trường. Hành tẩu giang hồ 20 năm chưa từng gặp được qua ở khinh công thân pháp trên có thể thà sánh. Vài người, hôm nay gặp. Càng phải ganh đua cao thấp. Hắn không tin mình không chạy lại cái tên kia. Nhất là tên kia chạy tư thế còn xấu như vậy lậu. Người trong giang hồ tu hành khinh công thân pháp. Nhất chú trọng một cái nhẹ linh phiêu giật. Cho dù là chạy cũng phải giống như trên cỏ bay như nhau. Nhìn đẹp trai hơn khí tự nhiên. Coi như không tự nhiên đẹp trai. Tối thiểu cũng phải chớ đem cái mông vặn như vậy khó khăn xem. Tên kia chạy thật giống như một cái đầu thai sai lầm con vịt. Nguyên vốn phải là có báo săn tốc độ. Hết lần này tới lần khác đầu thai ở con vịt trên mình. Tốt lắm báo vịt. Nghiêu Bất Thánh cái này tốt bạo nha. Thành tâm không nhịn được. Hai người một trước một sau truy đuổi. Rời đi quan đạo đã ít nhất có 30-40 bên trong. Nếu như điều chỉnh xong có làm chuẩn bị lại chạy. Hai người cũng quả quyết sẽ không chạy 30-40 bên trong liền thở hồng hộc. Nhưng mà hai người đều là đột nhiên liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Không có chuẩn bị, cho nên lúc này đều có chút khí thua thiệt. Đừng đuổi theo. Dư Cửu Linh vừa chạy một bên quay đầu nói. Ta không nhanh được, ngươi lại truy đuổi ta thì phải ngã xuống. Mọi người lại không là không chết không thôi thù. Ta nhận thua còn không được. Nghiêu Bất Thánh thở hào hển nói. Ngươi không chạy thoát. Hôm nay không đuổi kịp ngươi cái này trộm cướp nhỏ. Ta thề không bỏ qua. Dư Cửu Linh nói. Ngươi người này làm sao được voi đòi tiên đâu. Ta đều nói muốn nhận thua. Ta thật chạy hết nổi rồi. Nghiêu Bất Thánh. Ngươi muốn nhận thua cũng không được. Ta phải dựa vào bản lãnh thắng ngươi. Lại hai khắc sau đó. Nghiêu Bất Thánh ở phía sau thở hổn hển. Đỡ eo chạy, thật ra thì đã chạy xa không có trước nhanh, nhưng chính là không hết hy vọng. Ngươi cái này con rùa khốn khiếp, ngươi mới vừa không phải nói chạy hết nổi rồi sao? Dư Cửu Linh quay đầu nói, ta lập tức phải mệt chết đi được, ngươi đừng đuổi theo có được hay không? Nghiêu Bất Thánh nói, không được, lại một khắc sau đó. Hai người tới giữa khoảng cách đại khái từ đầu đến cuối duy trì một tấm cỡ đó. Nghiêu Bất Thánh thật sự là không thể chạy nữa. Như vậy chạy pháp, căn bản không có cái gì chỉnh đốn điều chỉnh có thể nói. Coi như là hắn khinh công cao thủ vậy không gánh nổi. Hắn chạy đột nhiên dừng lại. Hai tay vịn eo, vừa cúi đầu, oa một tiếng liền ói. Dư Cửu Linh thở hào hển quay đầu nhìn một cái. Gặp sau vừa đuổi theo cái đó người điên ói. Hắn vậy dừng lại, vui vẻ cười to nói. Ngươi quả nhiên vẫn là không được. Lại có thể chạy ói. Oa, hắn vậy ói. Tiểu tặc, Nghiêu Bất Thánh lau miệng cả giận nói. Ta phải giết ngươi. Dư Cửu Linh ói mấy hớp. Nâng lên tay dùng tay áo lau miệng. Sau đó hô xích thở hào hển nói. Có bản lãnh hai ta điều chỉnh xong chạy nữa. Ngươi tất không theo đuổi ta. Nghiêu Bất Thánh nói. Vậy thì nghỉ ngơi chốc lát. Ta niệm tình ngươi thực lực không đủ. Tạm thời cho ngươi mấy phần mặt mũi. Dư Cửu Linh, ta hừ cút bà ngươi đi mà. Ngươi chính là chạy hết nổi rồi. Trang cái gì trang? Ngươi nếu là chạy được động ngươi có thể đáp ứng. Nghiêu Bất Thánh giận dữ. Ngươi tự tìm cái chết. Hắn nơi nào còn có tâm tư nghỉ ngơi. Lần nữa phát lực đi về trước truy đuổi. Dư Cửu Linh gặp hắn động, hắn vậy xoay người chạy. Cùng lúc đó, cánh rừng bên ngoài, lúc này đã đến ước định xong địa điểm phục kích. Thì từ ngẩng đầu lên nhìn một cái trên cây to. Cây kia trước kia chính là quyết định vị trí. Chỉ cần hắn cho cái tín hiệu. Một hồi Lý Sắt từ dưới cây này đi qua. Nghiêu Bất Thánh liền sẽ rơi xuống một kiếm đem Lý Sắt đánh chết. Hắn mới vừa ngẩng đầu nhìn thời điểm một chút động tĩnh cũng không thấy. Lòng nói cái này Nghiêu Bất Thánh quả nhiên danh bất hư truyền. Như vậy ẩn thân kỹ năng. Vượt xa tầm thường thích khách. Thì từ ngồi trên xe ngựa. Đi qua sau đó liền đem roi ngựa cầm lên. Đầu thủ tới giữa. Roi ngựa liên tục vung vang lên 3 lần. Đây chính là ước định xong tín hiệu. 3 tiếng roi vang. Thanh thúy vang dội. Thanh âm có thể truyền ra ngoài rất xa. Lý Sắt cưỡi ngựa đi qua dưới đại thụ kia bên. Ngẩng đầu đi ở trên nhìn xem. Không phải hắn dự liệu được nơi này sẽ có mai phục. Mà là ở cây kia trên cành cây thấy được một cây vải cột vào vậy. Đó là Dư Cửu Linh lưu lại ký hiệu. Vậy 3 tiếng roi ngựa giòn vang sau đó. Lý Sắt tay đã đè xuống cán đao. Nhưng là lại không có cùng tới phục kích. Cho nên Lý Sắt biết. Vốn nên có thích khách hẳn đã bị Dư Cửu Linh giải quyết. Thì từ quay đầu nhìn một cái. Không gặp Nghiêu Bất Thánh từ trên cây xuống. Trong lòng ngẩn ra. Suy nghĩ khó khăn đạo xảy ra điều gì bất ngờ. Hắn từ trên xe ngựa đứng dậy. Làm bộ như muốn hoạt động một tí. Quăng lên cánh tay lại đem roi ngựa bỏ rơi 3 lần. Đùng đùng đùng 3 tiếng giòn vang. Nếu như Nghiêu Bất Thánh ở đây không thể nào không nghe được. Vẫn là không có phản ứng. Cái đó giống như trâu đực như nhau cường tráng người đàn ông cũng đứng lên. Hắn nhìn về phía Thi Từ. Trong mắt đều là nghi ngờ. Gấp hắn khoát tay lia lịa. Nơi đây là thích hợp nhất động thủ chỗ. Coi như Nghiêu Bất Thánh không thấy. Cũng không thể lại chờ. Trong thành người hẳn cũng đều đã động thủ. Trì hoãn tiếp nữa. Cũng không biết trong thành có thuận lợi hay không. Vì vậy Thi Từ gật đầu một cái. Người to con trung đại thụ ngay sau đó từ trên xe ngựa nhảy xuống. Hai chân rơi xuống đất phát ra rầm một tiếng. Thật giống như một tảng đá lớn rơi xuống đất như nhau. Dưới chân đạp địa phương. Bụi đất đều bị kích động. Hắn đưa tay một cái từ trên xe ngựa cầm hắn binh khí kia bắt xuống tới. Là một cái có chừng 50kg trở lên gậy sắt. Loại vật này, một côn tàu bên trong. Sợ là người đều phải bị cắt đứt. Trung đại thụ vốn là nín một bụng tức giận. Nếu như không phải là Thi Từ ngăn cản. Mới vừa Lý Sắt mắng hắn thời điểm hắn liền ra tay. Lúc này rốt cuộc có thể đi dạy bảo cái tên kia. Hắn nơi nào còn có thể nhịn được. Tiểu tặc, ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Trung đại thụ dùng gậy sắt chỉ hướng Lý Sắt. Lý Sắt thở dài. Hỏi Đường Thất Địch nói. Thảo Nguyên nói. Thật xin lỗi nói thế nào. Đường Thất Địch trả lời. Kêu ba ba. Lý Sắt trợn mắt nhìn hắn một mắt. Ngươi không phải nói. Đó là cảm ơn ngươi sao. Đường Thất Địch nói. Đều giống nhau. Lý Sắt ừ một tiếng. Hướng Trung đại thụ kêu một tiếng. Kêu ba ba. Trung đại thụ. Ta giết ngươi. Lý Sắt cười nói. Đây là muốn xé rách mặt sao. Thi Tử ở phía xa hô. Trung đại thụ. Ngươi phải làm gì. Lý công tử là ta mời tới. Ngươi không muốn cản rỡ. Trung đại thụ lớn tiếng trả lời. Hắn mới vừa lại mắng ta. Ta như thế nào có thể nhẫn. Ta hôm nay nhất định muốn giáo huấn hắn. Vừa nói một bên sải bước tới. Thi Từ làm bộ như vội vàng dáng vẻ xuống xe ngựa. Một bên đi nhanh một bên hô. Mau khuyên hắn một chút. Không nên đả thương hòa khí. Vậy không nên quấy nhiễu đại nhân. Phía sau trên xe ngựa Thạch Tô lập tức nhảy xuống. Hướng bên này chạy. Đừng đánh nhau. Đừng đánh nhau. Mọi người đều là vì bảo vệ đại nhân. Cần gì phải như vậy đâu. Hắn vốn là phong lôi môn tam đương gia. Bởi vì thường xuyên làm ác. Sợ mình không thể cho tại thanh y liệt trận. Sớm muộn cũng sẽ bị dừa. Cho nên dứt khoát liền mình đi trước. Quay lại đầu phục Hứa gia. Trước Hứa gia đã từng tìm phong lôi môn người làm một ít không thể thấy hết chuyện. Chính là Thạch Tô đón lấy làm. Cho nên có chút đồng thời xuất hiện. Hắn như vậy thầm nói cao thủ đầu chạy tới. Hứa gia dĩ nhiên cũng sẽ không chặn ngoài cửa. Lúc này Trung đại thụ từ trước bên tới đây, Thạch Tô từ phía sau tới đây, Lý Sất và Đường Thất Địch ở trong, mà ở bọn họ hai cái bên người chiếc xe ngựa kia bên trong ngồi chính là Viên Thiên Thọ. Xe ngựa cửa kiếng xe kéo ra, Viên Thiên Thọ một mặt âm trầm xem hướng ra phía bên ngoài hỏi: chuyện gì xảy ra? Vì sao như vậy ồn ào náo động? Lý Sất cười nói: không có sao, mới vừa phía trước cái đó to con nói muốn nhận ta làm nghĩa phụ, ta đang tính toán từ chối. Viên Thiên Thọ hừ một tiếng: đều là thô bỉ người, chớ có cãi vả, thật tốt đi đường. Hắn lúc nói chuyện đã đem liên nỏ cầm ở trong tay, chỉ cần có cơ hội lập tức liền sẽ hướng Lý Sất điểm bắn qua. Mà những xe kia phu và tùy tùng cũng đều đã nắm binh khí, nhìn như là ở phòng bị, thực thì ra lệnh một tiếng liền sẽ động thủ. Trung đại thụ cất bước lớn tới đây, trong tay gậy sắt hướng Lý Sất đỉnh đầu nện xuống tới. Ngươi cho ta chết. Lý Sất kéo một cái ngựa nhảy qua một bên, cây gậy kia đập xuống đất, đập ra tới một cái hố. Lý Sất nhìn về phía Trung đại thụ nói: cha ngươi không chịu chết. Trung đại thụ cả giận nói: ngươi mới không phải cha ta. Ta là cha ngươi. Lý Sất nói: cha ngươi tránh ra. Trung đại thụ nói: cha ta mới không tránh. Lý Sất nói: vậy ta cũng không tránh. Trung đại thụ ngẩn một tí, một gậy lại càn quét tới: ngươi cho ta chết. Lý Sất từ chiến lập tức nhảy xuống mau tránh ra một con đó. Cha ngươi vẫn là được tránh. Đường Thất Địch từ túi ra nai bên trong lấy một cái còi nơi tay, cong ngón tay bắn ra, một tiếng nhọn tiếng cười lập tức bay lên giữa không trung. Sa Mã Hành tất cả người nghe được tiếng cười sau đó lập tức liền đem binh khí rút ra. Không cùng những người đó động thủ trước, bọn họ đã ở chém địch nhân bên người. Những thứ này đều là Yến Sơn Doanh bên trong cướp hung hãn. Vẫn là cướp hung hãn ở giữa cướp hung hãn. Bọn họ động thủ trước nói, nơi nào sẽ lưu một chút chỗ trống. Cái này một tí ngoài thi từ đám người dự liệu. Bọn họ không nghĩ tới Sa Mã Hành người lại có thể sẽ động thủ trước. Lúc này cũng đã không cần lại trang cái gì. Tình cảnh tạm thời tới giữa đổi được phá lệ hỗn loạn. Đường Thất Địch nói, cái này giao cho ta. Ngươi đi tìm thi từ. Lý Sất ử một tiếng, thay giáo ta huấn cái này ngu con trai. Đường Thất Địch cười một tiếng. Từ yên ngựa một bên cầm cây kia to lệ lại nhọn thiết thiên tháo xuống. Trung đại thụ gặp Lý Sất phải đi, sải bước đi qua, hướng Lý Sất sau lưng chính là một côn. Đường Thất Địch từ bên cạnh trên chiến mã phi thân lên, hai chân ở Trung đại thụ trên mình tiếp liền đạp 4-5 chân mới rơi xuống đất. Trung đại thụ bị đạp lảo đảo mấy bước suýt nữa ngã xuống. Đường Thất Địch nhìn về phía người đàn ông to con kia, lắc đầu thở dài nói, thảo nguyên người cũng có thảo nguyên người huyết tính, nhưng không phải ngươi như vậy. Ta ở trên thảo nguyên sinh sống lâu như vậy, mỗi một cái nhiệt huyết thảo nguyên người đàn ông đều đáng giá được ta tôn kính. Có thể ngươi hiển nhiên và bọn họ không giống nhau. Trung đại thụ ngay cả lời đều không nói, một gậy liền đập xuống. Đường Thất Địch căn bản không có đại động tác di động, chỉ là nghiêng người, khoảng cách tính toán vừa đúng lúc, cây gậy kia cơ hồ là lướt qua hắn thân thể rơi xuống. Ở một chớp mắt kia, hắn Thiết Thiên ra tay, giống như một đạo màu đen lưu quang, Thiết Thiên chớp mắt rồi biến mất. Đường Thất Địch xoay người rời đi, liền đầu cũng không quay lại. Chỉ chốc lát sau, cây thiết côn nặng nề kia rầm một tiếng rơi trên mặt đất. Trung đại thụ hai cái tay che mình cổ quỳ xuống, ở hắn hai tay trong khe hở, máu một cổ đi nơi khác, vết thương quá kỳ quỷ, máu đi nơi khác chỉ cũng không ngừng được. Đường Thất Địch cũng đã hướng cái kế tiếp kẻ địch đi tới. Cây kia màu đen Thiết Thiên trên có một chút điểm đỏ thẫm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteyuiensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-son-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn.